Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2606. Khóc chuyện audio.com. Thiếu nữ khẽ híp con mắt, nằm ở đó, cười một hồi lâu, thấy người không có cử động bước kế tiếp. Cô mới trở về, ôm đồ vật chính mình đắp lên trên người. Học tỷ, đừng làm rộn, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến những người khác đi ngủ. Hoa Linh ừ một tiếng. Đã biết, Hoa Linh kề đi qua. Vẫn là kề cận ôm eo. Tiểu học muội, cùng tôi hôn môi, là cảm giác gì? Trầm Mộc Bạch mặt nóng lên, đưa lưng về phía người. Làm bộ nghiêm túc nói. Không có cảm giác gì. Không kịp nghĩ, học tỷ chị tập kích quá nhanh. Vậy chúng ta muốn thử một lần nữa hay không? Hoa Linh tại sau lưng nói ra. Thanh âm bị tận lực đè thấp đến có chút trầm. Cô bị câu nói này làm cho có chút trợn tròn đôi mắt. Học tỷ, chị, tôi còn chưa có yêu đương qua đâu. Hoa Linh nói khẽ, tiểu học muội chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao? Cảm giác hôn môi, nhưng cùng một người nữ sinh làm không phải thật kỳ quái sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nhưng là không có nói ra, chỉ là hàm hồ nói. Về sau thì sẽ biết. Hoa Linh hai tay hơi thu gấp, ý vị không rõ nói. Tiểu học muội đây là ý gì? Chẳng lẽ em có nam sinh yêu mến? Ngáp một cái, cô nói, làm sao có thể, nói lên cái này, liền nhớ lại cái lời thật lòng kia. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng chuyển người. Học tỷ, chị có người yêu mến sao? Hoa Linh hơi sửng sốt một chút, mở miệng nói, đó là lừa mọi người. Thế nhưng là, nếu như không có, vậy tại sao phải lựa chọn đại mạo hiểm đâu? Trầm Mộc Bạch lại không ngốc. Cô nhìn ra được Hoa Linh không muốn nói. Tâm tình có chút thấp rơi xuống. Suy nghĩ gì? Hoa Linh bu lại, cơ hồ muốn áp vào trên mặt cô. Hô hấp ấm áp, liền không gian lớn như vậy. Bầu không khí rất là mập mờ. Cô nhịn không được có chút nghiêng mặt. Không suy nghĩ gì? Học tỷ, chị đừng áp sát như thế. Chấm, nhưng là tôi thích cùng tiểu học muội thân cận. Hoa Linh cười khẽ một tiếng. Không buông tay. Hạ giọng nói, kỳ thật ta hoài nghi tôi có chứng thân khát da thịt. Trầm Mộc Bạch lấy làm kinh hãi. Thực, cô làm sao không nhìn ra? Hoa Linh nói khẽ, đúng vậy, trước khi chưa gặp được tiểu học muội trước, tôi cho tới bây giờ không biết mình còn có cái bệnh này. Nghĩ đến là lúc này, mới phát hiện, cái này rõ ràng chính là nói vậy. Trầm Mộc Bạch làm sao lại không tin như vậy đây? Nhưng là cô nhìn bộ dáng người giống như thật có chuyện như vậy. Chần chờ nói, thật sao học tỷ, tôi lừa em có chỗ tốt gì? Hoa Linh ôn nhu nói, dùng mặt cọ sát phía sau lưng cô. Chính là không nghiêm trọng như vậy mà thôi. Cô do dự một chút, miễn cưỡng tin, mơ mơ màng màng, cảm thấy mình như bị bài tuộc bắt được một dạng, cuốn lấy có chút phát nhiệt, nhịn một chút, vẫn là không có đem người đẩy ra đến. Hậu kinh tựa hồ bị một khối đồ vật ấm áp xoa xoa. Mang theo điểm ẩm ướt mềm. Trầm Mộc Bạch mở to mắt. Có chút mờ mịt. Học tỷ, chị đang làm gì? Một hồi lâu, Hoa Linh mới trả lời. Không có gì, ngủ đi, ngủ ngon. Cô cái này mới một lần nữa nhắm mắt lại. Trong mộng cũng không thể nào dễ chịu. Cô mơ tới Hoa Linh hôn cô. Lần này là chân thật hôn. Còn vươn đầu lưỡi loại kia. Giấc mộng này còn có chút quá chân thực, thiếu chút nữa thì không thở được. Trầm Mộc Bạch hơi vùng vẫy, liền bị Hoa Linh ôm lấy, ôn nhu tiếp tục hôn cô. Buổi sáng khi tỉnh dậy, cô cả người cũng là mộng, bên ngoài còn giống như không có người rời giường. Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, có chút động, sau một khắc, càng mộng, cô cảm giác được, bản thân giống như bị một cái đồ vật thô ráp chĩa vào. Cách chương.